Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, Long Ma Bác Long Thuật, dĩ nhiên là vô lượng kim trung. Nguyên lai Quách Thiên Vanh trưởng lão dành cho đạo lăng chính là vô lượng kim trung. Lục trưởng lão nhìn rõ tiên cơ, may là có lục trưởng lão, nếu không há không phải là bị cửu trưởng lão hại chết. Vô lượng kim trung rất nhiều đại nhân vật cũng biết, chính là vô lượng đại đế khai sáng thân thể thần thông. Đương nhiên này còn chỉ là tầng thứ nhất, thế nhưng tầng thứ nhất đã cực đoan cuồng bá, trên căn bản sẽ không bị giết chết. Cũng có người nhắc lên chuyện này, để cửu trưởng lão kém chút phun máu. Vẫn còn có người cầm chuyện này làm văn, trong lúc nhất thời nộ không thể hiết. Hận không thể đạo lăng hiện tại liền đi chết, tiết kiệm lại có thêm người cầm chuyện này tuyên dương, run dài, khẩu khí cũng không nhỏ. Đạo lăng hai con mắt lành lạnh, phát ra rung trời gầm thét tiếng, ngươi có thể chịu được vô lượng kim trung nói sau đi. Vô lượng kim trung cực đoan khủng bố, vạn ngàn chuông vàng tựa hồ muốn hợp lại cùng nhau. Bùng nổ ra óng ánh áng vàng, đâm vào người con mắt đều không mở ra được. Đạo lăng toàn thể khí thế cũng trong nháy mắt khủng bố một đoạn. Đây là kích thiên thuật trong giây lát vận chuyển đứng dậy, tràn ngập ra khủng bố khí lưu. Vạn ngàn chuông vàng muốn thức tỉnh, hóa thành một khẩu chu diệt đại địch đại đạo tiên chuông. Ầm ầm, ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, đạo lăng lần này xuất kích, đem Long Ma Tê Thiên Chảo sống sờ sờ đè nát trên không trung, thể hiện ra vô địch hung khí. Ma tộc trận doanh có sinh linh run rẩy. Đây là một môn chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông, nhưng là bây giờ lại bị vô lượng kim trung bị đè nát. Cái môn này phòng ngự thần thông đến cùng khủng bố cỡ nào? Bắn về tầng thứ nhất, vô lượng kim trung là tuyệt không thể nào làm được. Nhưng là phối hợp kích thiên thuật sau hiệu quả liền rất khác nhau. Kích thiên thuật chính là thể tu một mạch báu vật, không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc. Phỏng chừng muốn phân ra thắng bại, Long Ma Kỷ không đánh ra mạnh nhất sức chiến đấu, nó căn bản không phải là đối thủ của đạo lăng. Ta lo lắng nhất chính là mạnh nhất một đòn. Này Long Ma Kỷ nếu có thể bị mời đi ra ở trận thứ hai then chốt, tất nhiên có hắn cầm đáy hòm thủ đoạn, chính là không biết mạnh bao nhiêu. Chiến đấu đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, Long Ma Kỷ bị thương, cả người đều là huyết, vừa nãy kém chút bị vô lượng kim trung ép nổ tung. Này dù sao cũng là vô lượng đại đế khai sáng thể thuật, quá mức cuồng bá, run dài, còn có chiêu số gì, xử hết ra. Đạo lăng con mắt lành lạnh, ánh mắt khi thì quan tâm ma tộc trận doanh. Lần này giới chiến võ đài mở ra là một cái hiếm thấy cơ hội tốt. Ma tộc một khi thua trận hai chàng, tất nhiên cả tộc tức giận, sợ là sẽ phải ẩn ra mạnh nhất một đời. Đạo lăng tính toán một ít, lấy hắn hiện tại chiến công cùng săn giết cường địch, sắc phong đại tướng quân còn kém chút. Hắn lưu ý chính là chiến công bi đại tướng quân, đặc thù đại tướng quân rất khó sắc phong. Điểm ấy Long Kinh Vân nhắc qua, năm đó Thương Tuyệt cũng giết đi quá vô địch cường giả, thế nhưng chưa từng sắc phong. Thương Tuyệt là đi vào nửa bước đại năng cực hạn mới sắc phong. Đạo lăng muốn sớm sắc phong đại tướng quân, nhất định phải đánh vỡ thường quy, giết ra một cái con đường nghịch thiên. Nếu như có thể chém giết ma tộc mạnh nhất một đời bên trong một người, kiên quyết có thể sắc phong. Không chỉ có đúng như vậy, hiện tại đạo lăng ở nhân tộc liên minh tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Hắn nhất định phải được chức vị này, như vậy liền có thể bị chiến công bi che chở. Thậm chí đạo lăng cũng muốn cùng này nhóm cường giả giao thủ, chính là không biết ma tộc đến cùng có thể hay không ẩn ra mạnh nhất một đời. Ta cũng nhận ngươi rất lâu. Long ma kỳ phát ra giống to, bàng bạc thân thể đều đang nhanh chóng co rút lại càng nhỏ, tràn ngập khí thế liền càng là mạnh mẽ. Ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới, long ma kỳ ở phát điên, tiếng gào rung trời, hung khí cuồn cuộn, cơ thể bên trong thoan ra một loại không cách nào truyền lời khí lưu, xông vỡ vòm trời. Đây là một loại nghịch loạn thiên địa hình ảnh. Có người phảng phất nhìn thấy vô tận biển máu đang vương xuống. Có người nhìn thấy một con chân long ở đẫm máu. Dị tượng cực đoan chấn động. Đây là cửu trưởng lão con mắt thu nhỏ lại. Nội tâm kinh hỉ không gì sánh được. Nhìn ra cái môn này nghịch thiên thần thông. Long ma kỷ muốn triển khai tuyệt chiêu. Đây là đế phẩm vũ trụ áo nghĩa thần thông, long ma bộ tộc thủy tổ khai sáng, cung lân hô hấp trầm trọng, thắng bại đúng vào lúc này, ầm ầm ầm, vạn dặm non sông đều ở diệt vong, đế phẩm áo nghĩa thần thông bạo phát khí lưu quá đáng sợ, vũ trụ đều bị xông vỡ, xuất hiện một cái khe lớn, đây là một loại muốn đồ diệt nhân gian hình ảnh. Phảng phất một tôn tiền sử long ma ngang qua mà đến. Cổ xưa mà lại khủng bố. Sát khí như biển. Nương theo chân long đẫm máu hình ảnh. Để mạng lại đem. Bộ tộc ta tiền bối từng khai sáng thuật này chém giết chân long. Long ma kỳ phát ra rung trời tiếng gào. Long ma bác long thuật bên dưới. Bất kỳ đều là hư vô. Cái gì? Long ma bác long thuật. Long ma kỷ dĩ nhiên nắm giữ long ma bác long thuật. Thuật này đã từng chém giết quá chân long. Đây là chân thực, bắt nguồn từ khai thiên niên đại. Chính là long ma bộ tộc, chấn tộc thần thông. Đạo lăng thiếu tướng nguy hiểm. Đây chính là long ma bác long thuật. Long ma kỷ một khi triển khai ra, sợ là đạo lăng cũng cực khó chống đỡ. Ma tộc trận doanh ồn ào một mảnh, loại này đánh giết đại thuật đều đang vấn thế. Đạo lăng có thể sống sót à? Ngươi tổ tiên mà thôi, lại không phải ngươi, hống lớn như vậy âm thanh làm chi? Đạo lăng lạnh lùng nói, ra chiêu đi, nhường ngươi chết cam tâm tình nguyện, run rế cũng dám cùng cự long đối nghịch. Ngươi có thể nhìn thấy ta long ma bộ tộc phong thái vô thượng, đủ để tự kiêu. Long ma kỷ xuất kích, mênh mông cuồn cuộn vòm trời toàn diện đổ nát. Một tôn tiền sử chạy mà đến dị chủng bạo phát dung trời sát cơ, xé rách đại vũ trụ, khủng bố ngập trời. Hơn nữa đòn đánh này cũng nhanh tới đỉnh cao nhất, khủng bố bá tuyệt, xé rách vạn đạo. Vồ giết về phía đạo lăng, muốn đem trực tiếp chém giết, vô lượng kim trung, đạo lăng chớp mắt gầm thét, toàn bộ mái tóc múa, toàn thân nằm dày đặc vạn ngàn chuông cổ màu vàng trong nháy mắt dâng lên mà ra. Ở trong hư không ầm ầm chuyển động, tựa hồ hóa thành ngàn vạn khẩu ngôi sao lớn trong vũ trụ. Ở nhân tộc trận doanh sôi trào dưới ánh mắt, ngàn vạn khẩu chuông vàng rộng mở gian đụng vào nhau, lệnh trời đất đang run lật, mà dung hợp lại cùng nhau, hình thành một khẩu núi cao cao to lớn chuông lớn màu vàng óng. Chuông lớn màu vàng óng tỏa ra vạn đạo thần quang, dâng lên gian thiên địa sụp nứt, tràn ngập chí cương chí bá khí thế. Được, kim soái cười to. Vô lượng kim trung đạo lăng đã tìm hiểu đến giai đoạn thứ hai. Điểm này lệnh kim soái đều so sánh bất ngờ. Cửu trưởng lão sắc mặt không gì sánh được khó coi. Đạo lăng làm sao có khả năng tìm hiểu đến giai đoạn thứ hai? Này dù sao cũng là vô lượng đại đế pháp. Giai đoạn thứ hai vô lượng kim trung còn chưa đáng kể. Long ma kỷ lao xuống đến chuông vàng bên trên, ở toàn trường chấn động không gì sánh nổi dưới ánh mắt. Tiền sử hoành hành mà đến dị chủng bạo phát ngập trời sát khí, cuồng vọt lên, chém giết hướng về Vô Lượng Kim Trung. Ầm ầm ầm, núi cao cao chuông lớn màu vàng óng ở lay động mãnh liệt đứng dậy. Ở toàn trường kinh hãi dưới ánh mắt, này Long Ma Bắc Long thuật quá mạnh mẽ, dĩ nhiên đem Vô Lượng Kim Trung xé ra một cái khe lớn. Khủng bố khí thế thẩm thấu mà ra, Đạo Lăng cả người tóc gáy đều dựng thẳng. Thật là khủng khiếp đại thần thông, có thể nói đế phẩm áo nghĩa bên trong cực đoan bá tuyệt thần thông. Xé tan nhân tộc liên minh trận doanh trầm mặc, trái tim tất cả mọi người nhọn đều để ở cuồng họng. Nhìn thấy tiền sử cự thú móng vuốt đặt ở Đạo Lăng trên ngực, đem xé ra một cái lỗ thủng lớn, chẳng lẽ muốn thất bại? Có người run rẩy, lẽ nào Đạo Lăng muốn chết ở Long Ma Bác Long thuật bên dưới? Vô Lượng đại đế há có thể là nho nhỏ Long Ma có thể sánh vai? Run rẩy cũng chỉ có thể ngưỡng nhìn theo bóng lưng mà thôi. Ngươi có thể ra đi. Đạo Lăng trong giây lát bạo phát một tiếng gào, hống động non sông đại địa, tàn tạ Vô Lượng Kim Trung rộng mở gian thức tỉnh vỡ thiên huyết khí, nằm dày đặc óng ánh chói mắt hoa văn, Đạo Lăng thể phách cũng hóa thành màu vàng. Đây là vĩnh hằng kim thân vận chuyển đứng dậy, để Vô Lượng Kim Trung bắt đầu phục sinh. Ầm ầm ầm, ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, Vô Lượng Kim Trung nổ vang run lên, giống như Vô Lượng đại đế thức tỉnh, cầm Vô Lượng Kim Trung muốn trấn áp chư thiên vạn giới. Cố nhiên Vô Lượng Kim Trung không cách nào đem Long Ma Bác Long thuật tiêu diệt đi, nhưng là Vô Lượng Kim Trung thẩm thấu chí cương chí bá tinh lực gợn sóng, đem Long Ma kỷ trấn giữa trời nổ tung. Hết chương.